Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 7, tháp đèn mai phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà vẫn tiếp tục ngắm tuyết. Khương Thanh Tố rời bàn, để mặc hai kẻ lắm lời kia tiếp tục bàn bạc. Dù sao bọn họ đã nói cả buổi, cũng chưa nói ra được mấy điều hữu ích. Nàng vòng qua Thẩm Trường Thích, bưng lấy chiếc ghế nhỏ rồi ngồi cạnh đơn tà. Cùng hắn nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, ngoài đường không nhiều người qua lại, nhưng có hai nam tử trẻ đang ngồi bên bờ sông, dường như đang trò chuyện. Khương Thanh Tố định bắt chuyện, muốn thắt chặt quan hệ, bèn mở lời, đơn đại nhân đang nhìn gì thế? Lời vừa dứt, hai người đứng trong bóng tối liền ôm chầm lấy nhau, ôm thì ôm, có thể là huynh đệ chia ly, chút lưu luyến cũng là điều thường. Nhưng ôm chưa bao lâu, hai gương mặt cũng chạm vào nhau, rồi môi chạm môi, Khương Thanh Tố lập tức quay mặt đi. Trong lòng khó nói thành lời, kỳ lạ thật, vừa mới nói xong đơn tà thích nam nhân, giờ đã thấy hắn ở đây ngắm hai người nam tử hôn nhau. Chẳng lẽ cái sự lãnh đạm bề ngoài kia thật ra là vì không có hứng thú với nữ nhân? Bên kia, Thẩm Trường Thích vừa dứt lời, hắn cùng Trung Lưu nhìn nhau, rồi quay sang đơn tà nói, vô thường đại nhân, ta với Trung Lưu đã thương lượng, để ngài đi xử lý nữ quỷ 200 tuổi ấy, ta với Trung Lưu dẫn Bạch đại nhân đến Mai Trang điều tra. Dù sao nữ quỷ ấy rơi vào tay ngài cũng chỉ như chớp mắt. Trung Lưu phụ họa, lòng thầm nghĩ nếu đối phương nổi lòng tàn nhẫn, thì có khi lại chẳng ngắn như vậy. Đơn tà không phản đối, giao nữ quỷ ấy cho hai người kia thì hắn không yên tâm, chỉ e rước thêm phiền phức. Khi cúi đầu nhìn về phía Khương Thanh Tố, thấy nàng đang gãi tai, ngẩng đầu cười với hắn, nụ cười kia có phần kỳ quặc, như thể phát hiện bí mật gì đó rồi ngấm ngầm bảo đảm sẽ giữ kín. Bạch đại nhân, ngứa ra à? Đơn tà hỏi xong, Khương Thanh Tố lập tức thu lại nụ cười, bưng ghế dịch sang một bên, trong lòng nghĩ chẳng lẽ đang đe dọa nàng đừng nói linh tinh. Hai, có gì mà phải lo, nàng đâu phải người nhiều chuyện, ngày xưa còn làm quan trên triều, trong triều cũng có không ít đại thần nuôi trai đẹp trong phủ. Nàng là âm sai từng trải, mấy chuyện ấy có gì lạ đâu. Trung Lưu như nhớ ra chuyện gì, nói, phải rồi, hiếm khi được lên nhân gian. Ba ngày nữa là rằm tháng giêng, trong lăng thành có hội hoa đăng, các vị có muốn nán lại xem không? Thẩm Trường Thích thu dọn sách vở trên bàn, xoay cổ nói, sao lại không đi, biết đâu chuyện Mai Trang còn kéo dài. Trung Lưu nhìn sang Khương Thanh Tố, Bạch đại nhân có đi không? Khương Thanh Tố liếc nhìn đơn tà, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Trường Thích đã chen lời. Bạch đại nhân không cần hỏi đâu. Vô thường đại nhân không thích chỗ đông người, ngày ấy thấy ồn. Thẩm Trường Thích dọn xong đồ, Trung Lưu cũng cầm lấy hồ lô trên bàn. Cả hai cung kính xếp ghế lại rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Xem ra hôm nay coi như xong việc. Khương Thanh Tố thấy mọi người đều đi, cũng bước theo sau. Trước khi rời phòng, đơn tà bỗng gọi nàng lại. Nàng dừng chân, quay đầu mỉm cười với hắn. Nhưng đơn tà vẫn không nhìn nàng, ánh mắt còn hướng ra ngoài. Không biết là đang nhìn bông tuyết rơi, hay là hai nam nhân đang ôm nhau trong góc. Hắn khẽ mở miệng, nhàn nhạt nói, ta cũng không có hứng thú với nam nhân. Khương Thanh Tố ngẩn ra, trong lòng nhột nhột, hơi khó hiểu trước lời giải thích bất chợt này. Nàng cười nói, ta biết, vừa rồi Thẩm và Trung Lưu đã giải thích rồi, là ta hiểu lầm thôi. Ngươi hiểu lầm lần thứ hai rồi. Câu nói lẫn trong gió lạnh, Khương Thanh Tố liền nghiêm túc nói, xin lỗi. Đơn tà nghe nàng nói xong, mới quay đầu lại, đôi mắt phượng đen láy như muốn hút lấy người đối diện. Ngũ quan hắn tuấn mỹ, da trắng như tuyết, dù có chút lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng lúc này trong mắt Khương Thanh Tố, hắn lại hiện lên vẻ thanh cao siêu thoát, một thân áo đen khiến hắn càng thêm trầm tĩnh, nhưng nếu bỏ qua vẻ âm trầm đó, nàng lại cảm thấy hắn rất hợp với màu trắng. Nhìn đủ chưa? Nàng chớp chớp mắt, thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Khương Thanh Tố bật cười, hì hì một tiếng, rồi bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Sáng hôm sau, Khương Thanh Tố rửa mặt xong xuống lầu, thấy Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đã ngồi ăn sáng. Hai người này như huynh đệ sinh tử, cùng ngồi quanh bàn ăn. Trên bàn có sữa đậu, quẩy, cháo trắng và vài món ăn nhẹ. Nàng đảo mắt nhìn quanh, không thấy Đơn Tà, bèn bước tới. Thẩm Trường Thích cầm một cuốn sách, vừa chỉ vào đoạn nào đó vừa ghé tai Trung Lưu thì thầm. Sau đó cả hai cùng cúi đầu cười lén, rồi lại lật sang trang khác. Khương Thanh Tố lên tiếng sau lưng, xem gì mà cười thế. Thẩm Trường Thích nghe thấy liền cất sách, Trung Lưu cũng ngồi nghiêm chỉnh lại. Khương Thanh Tố ngồi đối diện, nhìn hai người một cái, rồi bưng bát múc cháo, nói ta nghe với, ta không như Đơn Tà đâu, rất dễ gần. Thẩm Trường Thích cười, nghe nói rồi, ở âm phủ, quỷ gai âm ti ai cũng bảo Bạch đại nhân dễ gần, lại nhiệt tình. Khương Thanh Tố liếc hắn, vậy hai người vừa rồi xem gì? Trung Lưu ho khan, cắn một miếng quẩy, uể oải nói, ngài không muốn biết đâu. Khương Thanh Tố chậc một tiếng, lẩm bẩm, sao người trong Thập Phương Điện ai nói chuyện cũng kiểu này vậy? Lời vừa dứt, Thẩm Trường Thích liền nở nụ cười kỳ quặc hỏi, ngài thật sự muốn xem sao? Nói câu ấy, lông mày Thẩm Trường Thích khẽ nhướng, mang theo vài phần lấc cấc. Khương Thanh Tố lập tức nhớ tới lầu sách tầng 2 và 3 ở Thập Phương Điện, bên trong không thiếu loại dâm từ diễm khúc, lại nghĩ đến sở thích thường ngày của Thẩm Trường Thích, chợt hiểu ra, nàng phẩy tay, tỏ ý không hứng thú với mấy cuốn sách đó, rồi hỏi, Đơn Tà đâu? Thẩm Trường Thích lẩm bẩm, ngài gọi một tiếng, Vô Thường đại nhân, trước mặt người ta e rằng kiếp này cũng không làm nổi. Sau đó mới nói, sáng sớm ngày ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi. Khương Thanh Tố chớp mắt, làm nhiệm vụ, chẳng phải là đi kỹ viện bắt nữ quỷ 200 tuổi sao? Mới sáng sớm đã đến kỹ viện, Đơn Tà này, khẩu vị cũng lạ, thế chúng ta đi đâu? Khương Thanh Tố vừa hỏi vừa cắn một miếng quẩy. Trung Lưu đáp, đợi Bạch đại nhân dùng xong bữa, chúng ta sẽ đến Mai Trang dạo một vòng. Mai Trang ở Lăng Thành xem như có chút tiếng tăm. Trên đường đến đó, Trung Lưu liên tục giới thiệu cho Khương Thanh Tố, chủ nhân Mai Trang họ Lý, đã định cư ở Lăng Thành từ nhiều năm trước. Nhà họ Lý trồng mai đã lâu, không chỉ có rừng mai trong cảnh quan viên lâm, mà còn có các chậu mai đơn lẻ, thậm chí là tiểu mai để đặt lên án thư. Mai nhà họ không chỉ quý hiếm mà còn lai tạo độc đáo. Một cành mai có thể nở 3 màu, danh tiếng vang xa. Dù mùa hè buôn bán không sôi động, nhưng đông đến là khách tấp nập. Bởi vậy nhà họ Lý được xem là đại hộ. Nghe nói dạo gần đây việc buôn bán đều do phò mã của nhà họ quán xuyến. Khi ba người đến trước cửa Mai Trang, tuyết cũng bắt đầu rơi, gió lạnh lẫn hương mai thoang thoảng trong không khí. Thẩm Trường Thích hít sâu, thơm thật. Trước cửa Mai Trang không ai trông coi, cổng lớn đóng kín, theo lý giờ này nên có khách tới, đang giữa mùa đông mà không bán mai thì đợi tới khi nào? Thẩm Trường Thích thấy không ai canh cửa, liền vỗ quyển sách mỏng vào lòng bàn tay, cười tích ưng, vừa hay, lẻn vào xem thử. Khương Thanh Tố có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, Thẩm Trường Thích vừa bước lên hai bước đã lập tức lùi lại, đâm sầm vào lòng Trung Lưu. Trung Lưu kêu lên, Thẩm ca, làm cái gì vậy? Thẩm Trường Thích ôm ngực quay lại, hai mắt đỏ rực, trông như lại ăn một roi hồn tiên nữa vậy. Tuy nhiên chắc không nặng đến thế. Lúc này Khương Thanh Tố mới nhận ra điểm khác thường trên khung cửa Mai Trang cắm một cành mai. Góc cắm rất xảo diệu, gió thổi cỡ nào cũng chẳng lung lay. mà cành mai ấy còn toát ra linh khí nhàn nhạt. Thẩm Trường Thích dù là quỷ đã 400 năm, nhưng cũng chỉ là quỷ sai. Khương Thanh Tố dù mới vào âm phủ 5 năm, nhưng thân là âm ti, đôi mắt từng được rèn luyện nên cũng chẳng bỏ sót được chi tiết nào. Nàng nói, xem ra có thứ gì đó đang bảo hộ Mai Trang. Trung Lưu cũng thấy, khẽ nhíu mày, đây là vật trừ tà. Thẩm ca huynh là quỷ, lại chết hơn 400 năm rồi. Âm khí nặng, e là không vào được. Cả bức tường xung quanh cũng có điểm lạ. Đừng nói là vào, đến gần cũng khó. Trung Lưu gật đầu, ta có thể vào thử xem. Dù sao được Vô Thường đại nhân ban cho đôi âm dương nhãn. Thấy quỷ tà thì được, nhưng mấy thứ không phải quỷ ta cũng không phân rõ được. Khương Thanh Tố mím môi. Ngươi đoán đúng rồi, không phải tà vật, sạch sẽ lắm, cả Mai Trang chẳng có chút hắc khí nào. Thẩm Trường Thích vò đầu, yếu ớt nói, mạng này của ta chắc bỏ ở đây rồi. Trung Lưu bật cười, huynh đã bỏ mạng từ lâu rồi. Khương Thanh Tố bất đắc dĩ, đừng đùa nữa, Mai Trang chắc chắn có điều bất thường. Chúng ta phải dò đường trước, xem là thứ gì đang bảo hộ nó. Trung Lưu nhìn sang nàng, ai vào đây? Thẩm Trường Thích đánh giá nàng, Bạch đại nhân chắc cũng không vào được đâu. Khương Thanh Tố vỗ vai Trung Lưu, nhìn hắn, ngươi là người phàm đúng không? Trung Lưu gãi râu dưới cằm, tuy sống hơn 200 năm, nhưng ta vẫn là người. Khương Thanh Tố mỉm cười, thế thì tốt, cho ta mượn thân thể ngươi một lát. Thẩm Trường Thích tròn mắt, nhập xác sao? Quỷ có đạo hạnh đều có thể nhập xác. Khương Thanh Tố từng thấy qua, biết cách, nhưng chưa từng thử. Việc này vốn có thể để Thẩm Trường Thích làm, tiếc là hắn bị đơn tà quất một roi đến hồn chưa hoàn, chân còn chưa hiện, giờ như ma mặc áo dài phiêu đãng, chẳng khác nào hồn không xác. Khi Khương Thanh Tố nhìn vào mắt Trung Lưu, hắn liền lúng túng, cả gương mặt dưới bộ râu xồm đỏ bừng. Hắn là chính nhân quân tử, dù cùng Thẩm Trường Thích xem vài thứ không đứng đắn, nhưng cả đời chưa vợ, chưa từng gần nữ sắc, nay bị Khương Thanh Tố nhập vào thân, lòng dạ vẫn thấy xốn sang. Gương mặt nàng không quá xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại mê người. Trung Lưu siết chặt tay trong tay áo, chỉ thấy gương mặt ấy càng lúc càng gần, rồi dần dần trở nên trong suốt. Ngực hắn thắt lại, trước mắt tối sầm, ý thức bị phong bế, chẳng còn thấy gì nữa. Cách chương.